huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 237, chương 240, chúa tể hỗn độn. Quyết đấu cuối cùng khải. 3/5, thiên nột, đây là cái gì trời ban pháp tướng? Thanh thiên hiển hóa tinh thần vô số. Bên ngoài ba động làm người ta vẻ sợ hãi. Không ngờ xuất hiện một loại, ta cảm giác được âm dương sinh tử chi lực, rất đáng sợ. Không ngừng, các ngươi xem, lại xuất hiện một mảnh cẩm tú sơn hà. Cái này vậy là cái gì trời ban pháp tướng? Chờ một chút, tại sao ta cảm giác những thứ này pháp tướng làm như chặt chẽ tương liên? Chẳng lẽ chúng nó còn chưa từng triệt để thành hình? Một đám sinh linh tất cả đều sôi trào, đều mật thiết quan tâm, gắt gao nhìn chằm chằm hư không trong Tiêu Phàm. Nhiều như vậy trời ban pháp tướng, trong lịch sử cũng chưa từng có. Bọn họ kinh ngạc, cũng vẻ sợ hãi. Vạn vật chi thủy, đại đạo chí giản, diễn biến chí phồn, Tiêu Phàm não hải bên trong đột nhiên toát ra một đoạn kỳ dị kinh văn, giống như đại đạo chi âm, hùng vĩ mà đạo vận mười phần. Học ta giả sinh, lại tựa như ta giả chết. Tiêu Phàm mặc dù tu có nhiều loại đại đế kinh văn, càng là người mang hoang cổ thánh thể, nhưng hắn vẫn luôn nỗ lực siêu thoát, đi ra một cái tiền nhân chưa từng đi qua đường, lúc này mới có lập tức đầy trời tinh lực là hòa. Thiên địa vi lô, không chọn vẹn đế trận làm cơ sở luyện thân mình phương pháp. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, là vì đại đạo chi lý. Vạn vật chi thủy, đại đạo chí giản, diễn biến chí phồn, nói như thế, ta nên như vậy mới là. Tiêu Phàm trong mắt hữu thần mang tuôn ra, như 560 thần linh mắt, uy nghiêm thần thánh, trong nháy mắt, hư không chấn động mạnh, từng đạo thánh thể dị tướng, lẫn nhau vướng víu, tản ra khí thế không tên. Chúng nó vốn là đồng căn nhi xanh, có thần dị, như muốn dung hợp, tất nhiên là không có bất kỳ trở ngại. Oanh, Tiêu Phàm nhiều loại dị tướng hợp nhất, Thanh Liên, Tiên Vương, Âm Dương Đồ, Cẩm Tú Sơn Hà, Kim Sắc Khổ Hải liền cùng một chỗ, giống như là đang diễn hóa thiên địa, từ biến hóa một cõi cực lạc, thiên địa sơ khai, vạn vật mới sinh, có bừng bừng sinh cơ sáng thế chi lực, cũng có hủy diệt vạn vật diệt thế chi lực. Đây là lưỡng chủng cực đoan đối lập lực lượng, vào giờ khắc này, cũng là bình an vô sự tụ tập ở phía này tịnh thổ trong. Có thể tưởng tượng, cái này một dị tướng thi triển ra, tất nhiên có vô tận sức mạnh to lớn, có thể chấn thiên áp. Tiêu Phàm như nhất tôn trên 9 tầng trời thần linh, hai mắt khép hờ, độc lập với cái này nhất phương tịnh thổ trong, dáng vẻ trang nghiêm, khí tức cực độ khủng bố. Giờ này khắc này, hắn đã là tiến giai thành thần thông đại viên mãn, vào quân trường sinh bí cảnh, chỉ ở hắn một ý niệm. Bất quá, lúc này hắn sở có dị tượng đều đã hóa phức tạp thành đơn giản, hóa thành thiên địa vạn vật khởi nguồn một. Tất nhiên là không có tiên vương cùng tứ phương thánh đỉnh vướng víu. Điều này cũng làm cho ý nghĩa. Tiêu Phàm đem trực diện cầm trong tay tứ phương thánh đỉnh kỳ thụy đại thánh. Giờ này khắc này, vào quân trường sinh cũng không ổn thỏa. Đương nhiên, đó cũng không phải lý do duy nhất. Tu vi cường đại đến hắn loại tình trạng này, đối với thiên cơ đã mơ hồ có chút cảm ứng. Hắn mơ hồ cảm giác được, nếu như lúc này vào quân trường sinh bí cảnh, đem có vô cùng sự sợ hãi phát sinh. Thánh thể dị tướng hóa phức tạp thành đơn giản, là vì đạo chi ban đầu, liền hỗn độn sơ khai. Tiêu Phàm hai mắt hơi nheo lại, làm như đang cảm ứng hắn có lực lượng đáng sợ. Này dị tướng, không bằng liền gọi là chúa tể hỗn độn, a. Lúc này, hắn siêu thoát tiền nhân chi đạo đường, rốt cục bước ra kiên cố bước đầu tiên, thánh thể dị tướng hợp lại làm một, bên trong còn có Thánh Long trải qua một tia hỗn độn chi khí. Đợi một thời gian, kỳ uy có thể trả đem càng sâu. Bên trong sáng thế chi lực cùng diệt thế chi lực cùng tồn tại. Uy năng vô hạn, có nhiều loại thần dị chi khả năng. Ở cái này nhất phương thiên địa bên trong, Tiêu Phàm gần giống như là nhất tôn khai thiên tích địa chi thần trì. Trưởng có quyền sanh sát trong tay chi đại quyền. Cái này cũng là Tiêu Phàm đem mệnh danh là chúa tể hỗn độn nguyên do. Người này làm như đã tiến giai hoàn thành. Bên ngoài khí tức thật là đáng sợ chặt. Có sinh linh không gì sánh được hoảng sợ phát hiện. Tiêu Phàm thời khắc này khí tức đúng là không kém chút nào những cái này khủng bố đại năng. Thậm chí còn vẫn còn quá mức chi. Phát hiện này nhất thời dẫn tới rất nhiều sinh linh thán phục. Người này nội tình quá mức thâm hậu. Lúc này mới được có như thế chi chiến lực kinh người. Có dị tộc đại năng chắc chắc nói. Cũng phải thua thiệt người này bảo thể thần dị. Bằng không, bình thường chi sinh linh. Làm sao có thể tích lũy thâm hậu như vậy nội tình. Có dị tộc yêu nghiệt hâm mộ nói. Nhắc tới cũng đối với. Chỉ là mới vừa cái kia bảo bình. BFEG trong linh khí cùng mảnh vỡ đại đạo. Nếu như đổi lại bình thường thánh tử, chỉ sợ là đủ từ linh động dùng đến thần thông đại viên mãn. Còn dư giả, mà người này, vẻn vẹn chỉ là đề thăng một cái cảnh giới nhỏ, xác thực khiến người ta mau cốt tủng nhiên. Có dị tộc đại năng chấn động nói, cho đến lúc này, bọn họ mới ý thức tới, Tiêu Phàm nhục thân thể cường đại, đạo lý riêng đúng là ở chỗ này. Mà không phải là những thứ khác, các loại suy đoán. Kinh khủng như vậy, tài nguyên xây. Vẻn vẹn chỉ là đề thăng một cái cảnh giới nhỏ. Có thể tưởng tượng được. Hắn nhục thân thể là kinh khủng đến cỡ nào. Bình thường thánh tử từ linh động tấn thăng đến thần thông đại viên mãn tài nguyên. Còn chưa đủ hắn đề thăng một cái cảnh giới nhỏ. Hắn có đáng sợ như vậy chiến lực. Ngược lại cũng chẳng có gì lạ. Chỉ là. Bình thường sinh linh, người nào có thể làm đến thu nạp nhiều như vậy tài nguyên? Cũng không bạo thể mà chết. Người này nếu bất tử, tất sẽ trở thành ta ma tộc đại họa tâm phúc. Hôm nay phải giết chi? Ma hoàng mông vô kỵ đáy mắt sát khí tứ phía. Sắc mặt âm lệ tột cùng. Hắn vốn muốn thừa dịp Tiêu Phàm tiến giai chi tế. Đem Tiêu Phàm trảm sát. Vĩnh tuyệt hậu hoạn. Nhưng là, hắn không từng nghĩ đến, chỉ là trong chớp mắt, Tiêu Phàm liền đã hoàn thành tiến giai. Hắn tính toán, nhất thời thất bại, bất quá, lúc này hắn còn đang đợi, ý muốn đánh ra ma tộc cực đạo đế binh, một lần hành động đem hai tộc cao tầng, một lưới bắt hết, thậm chí, hắn còn ý tưởng lấy đem cái kia hai kiện cực đạo đế binh thu, làm chấn tộc dưới đáy quần. Cực đạo đế binh bực này thánh vật, không có bộ tộc kia người biết ngại nhiều. Đến lúc đó, trảm sát Tiêu Phàm còn chưa phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Dường như âm thầm còn có cường giả cái thế rình, vẫn là cần cẩn thận hành sự mới là. Cùng kỳ Thụy đại thánh một dạng, mà hoàng mông vô kỵ cũng cảm ứng được mới vừa người xuất thủ khủng bố. Càng phát kiêng kỵ. Hắn thậm chí mơ hồ cảm thấy, lúc này hai kiện cực đạo đế binh rằng co, hoặc chính là cái kia nhất tôn nhân vật kinh khủng kiệt tác. Chỉ là, này mục đích của người là cái gì chứ? Chẳng lẽ, người nọ cũng vọng tưởng mưu đoạt cực đạo đế binh? Đang ở ma hoàng ý tưởng liên tục lúc, kỳ Thụy đại thánh thuận lợi đưa tới tứ phương thánh đỉnh. Cùng Tiêu Phàm xa xa đối lập. Có tứ phương thánh đỉnh vị này viễn cổ thánh khí tương trợ. Lúc này hắn đã có thể không nhìn kỹ cái kia sương mù màu trắng trở ngại. Chiến lược đại tăng, nhân tộc tiểu nhi, hôm nay ta chắc chắn ngươi đánh làm cho bụi. Theo gió phiêu tán, kỳ Thụy đại thánh mắt đỏ, sát khí đằng đằng, Tiêu Phàm lắc đầu, sắc mặt bình tĩnh, đạm mạc nói, ta nói rồi, gặp lại ngươi ngày. chính là ta tiêu diệt ngươi lúc. Hôm nay, vừa lúc, PS, tác giả nấm cảm thấy nhân vật chính muốn siêu thoát tiền nhân đường. Mới có thể có lấy chứng đạo, thành tựu đại đế, chúa tể hỗn độn dị tướng. Kỳ thực càng giống như nhất phương tiểu thế giới. Nhân vật chính vì đó bên trong tuyệt đối chúa tể. Đây là lui về phía sau phương hướng phát triển. Không nhiều lắm kịch thấu. Hoa tươi vé tháng khen thưởng. Đều đến ta trong ngực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.